Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, xương lớn khí trời. Cao Kiện: Bọn họ nên có thể định vị ta. Thực sự không được ngươi liền đem ta ném đi. Ta hoãn qua một ít. Còn trước sự tình, tuy rằng giới nguyên thạch là ta đưa cho các ngươi, nhưng xác thực cũng để cho các ngươi cuốn vào trận này tình thế nguy cấp. Hơn nữa các ngươi giúp ta kéo dài lâu như vậy, không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì. Chu Nhan nói chuyện đồng thời chủ động mở ra dây thừng. Lúc này khoảng cách mới vừa gặp mặt đã qua 5 giờ. Chu Nhan rốt cục khôi phục nhất định sức chiến đấu. Chí ít ở bề ngoài xem là như vậy, ngược lại cũng không như vậy gấp. Cao Kiện nói, tuy rằng bị chặn lại 5 giờ, nhưng kỳ thực cục diện cũng không tính nguy hiểm. Bởi vì đan xanh vũ bay quá nhanh, hồng linh người không đuổi kịp, chỉ có thể dựa vào đối với Chu Nhan định vị cùng đối với địa đồ quen thuộc chặn đường. Không cho Cao Kiện bọn họ trở lại dã nhân cốc. Trong thời gian này đan xanh vũ thực lực tăng trưởng sau còn có ý phải thử một chút Cao Kiện. Tăng lên 2 lần tốc độ phi hành. Kết quả phát hiện Cao Kiện xe tải trạng thái còn có thể phi thường vững vàng theo sau lưng. Duy trì 30 mét không nhiều không ít khoảng cách. Rất nhiều loại kia hắn nhanh mặc hắn nhanh. Hắn bao nhanh ta đều có thể truy được với tư thế. Có thể làm được điểm này, đan xanh vũ cảm thấy Cao Kiện tốc độ cực hạn e sợ sẽ sắp tới chính mình không thể nào tưởng tượng. Được, đây thật sự là nội phủ sơ kỳ nên nắm giữ tốc độ sao? Thật đáng sợ, liền như vậy lại kiên trì nửa giờ. Hệ thống bên trong truyền tới một khí trời báo động trước nhắc nhở. Tích, đo lường đến khí trời biến hóa. Sau 2 phút sắp xuất hiện xương lớn khí trời. Xương lớn, Cao Kiện không biết xương lớn có cái gì tốt cảnh cáo. Không phải là tầm nhìn thấp một chút sao? Vấn đề không lớn, Cao Kiện không quá để ý. Kết quả sau 2 phút, Cao Kiện rốt cục đã được kiến thức tầm nhìn thấp một chút là khái niệm gì. Xương lớn đến rất đột nhiên. Trên căn bản chính là bịa đặt đến che kín bầu trời loại kia. Cao Kiện bọn họ đã bay rất cao, nhưng xương lớn đồng thời tương tự bị đầy trời sương mù che đậy, tầm mắt 5 mét ở ngoài căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả đối với linh lực nhận biết đều xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng quấy rầy. Có điều cũng mới có lợi. Sự biến đổi này trời hồng linh đối với Cao Kiện đám người khống chế trực tiếp liền đứt đoạn mất. Mà lần đầu phi cơ đan xanh vũ thì lại ở xương lớn trời thất lạc phương hướng cảm giác. Bắt đầu mù bay, cũng may có Cao Kiện ở phía sau làm hướng dẫn. Vũ muội ngươi bay lệch rồi. Quẹo trái 22 độ. Cao Kiện có bản đồ điện tử. Đan xanh vũ bay lệch rồi hắn một chút liền có thể nhìn ra. Mà thôi hiện nay sương mù hiệu quả đối với nhận biết ảnh hưởng. Cao Kiện có lòng tin có thể dễ dàng đột phá hồng linh khu phong tỏa. Vũ muội, lại lệch rồi, quẹo phải 12 độ. Ngươi hiện tại ở đi lên, hạ xuống được, lại quẹo trái 9 độ. Cao Kiện không ngừng chỉnh lý chiến đấu hỏa kê phi hành phương hướng. Kỳ thực, từ khi hấp thu hỏa phượng nguyên huyết sau, đan xanh vũ bản thể đã không trọn vẹn là chiến đấu hỏa kê, mà lắm đầu ở hướng về phượng hoàng ngoại hình phát triển. Chỉ có điều cái này phát triển quá trình tựa hồ còn khá là dài lâu. Hiện giai đoạn chỉ là thân thể thoáng dài lớn hơn một chút, lông chim dài một chút, sương mù cũng không có kéo dài quá lâu. Cao Kiện rất nhanh nhận được một nhắc nhở, đo lường đến khí trời biến hóa. Sau 2 phút khí trời sắp chuyển trời quang, tinh hà bí cảnh sương mù cũng không phải thông thường khí trời. Kéo dài vẻn vẹn 20 phút, sương mù đến nhanh đi cũng nhanh. Từ nhắc nhở bắt đầu sau 2 phút, sương mù bắt đầu đại diện tích tiêu tan. Lúc này tầm nhìn khôi phục, linh lực nhận biết phạm vi cũng ở vững bước tăng lên. 5 mét, 10 mét, 50 mét, 100 mét. 200 mét, chờ chút, ngay ở Cao Kiện đám người linh lực nhận biết phạm vi khuếch tán đến 200 mét thời điểm. Lúng túng một màn xuất hiện, vừa sương mù tựa hồ nhường Hồng Linh 20 người đoàn đi lạc. Lúc này sương mù tản đi, Cao Kiện phát hiện bên trái đằng trước 200 mét nơi vừa vặn có cái 5 người tiểu đội ở nơi đó. Hướng về chính mình tương đồng phương hướng ở song song, hai tổ người tựa hồ trước liền cách đến không xa, chỉ có điều bởi vì sương mù cách trở không có phát hiện đối phương mà thôi. Cảm nhận được đối phương tồn tại, hai tổ người đầu tiên là đồng thời sững sờ. Tiếp theo Hồng Linh tiểu đội trong lòng vui vẻ, dương trời bọn họ hỉ chính là chính mình dĩ nhiên rất trùng hợp đem Cao Kiện đám người chặn lại. 200 mét đã là thường quy công kích khoảng cách, đối phương rất khó mạnh mẽ đến đâu chạy trốn. Hoàn mỹ à, đương nhiên, căn cứ tình báo, đối phương nên còn có hai cái tinh quyến người. Nhưng bọn họ có một là nội phủ sơ kỳ, một trọng thương viên, vì lẽ đó sức chiến đấu không hẳn mạnh tới đâu. Bên này cũng không cần phải một đợt đem đối phương giết chết. Chỉ cần ngăn cản bước chân của bọn họ. Nghĩ thông suốt những thứ này, dương trời cười hì hì, truyền đạt một ngắn gọn thanh thoát chiến thuật mạnh mẽ tấn công chỉ lệnh. Đánh, như thế trang bức sao? Vũ muội nghe ta khẩu lệnh, chạy. Cao Kiện cũng truyền đạt một đồng dạng ngắn gọn thanh thoát chiến thuật vô hồi chỉ lệnh. Bởi vì thu thập nguyên huyết thành công quan hệ, Cao Kiện sớm đã trở thành đội ngũ hạt nhân. Đan xanh vũ bọn họ theo bản năng liền nghe Cao Kiện sắp xếp. Cái này chỉ lệnh nói nửa câu đầu thời tam thú cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phái chủ chiến bên kia cũng nhỏ tâm đề phòng. Kết quả Cao Kiện một chạy chữ cho đại gia đều nói sững sờ. Sửng sốt một chút sau khi đan xanh vũ quay đầu liền đi. Nếu nghe Cao Kiện, cái kia ở vào thời điểm này liền không muốn nghi vấn. Mà Hồng Linh tu sĩ nhưng là chửi thầm một câu sau đột nhiên tăng tốc độ liền đuổi theo. Cao Kiện gọi chạy thời điểm chính hắn so với người khác chậm một bước. Cũng là tạo thành đan xanh vũ bọn họ đã bay một đoạn sau khi Cao Kiện còn ở lại tại chỗ. Mà vào lúc này Hồng Linh người đã bay đến phụ cận. Này vốn là Hồng Linh tuyệt sát lạc đàn Cao Kiện cơ hội tốt. Nhưng vào đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. 7 cái anh linh dĩ nhiên đồng thời từ trong hư không xuất hiện. Như là mai phục tốt như thế trong nháy mắt đối với dương trời đám người hình thành bao gắp tư thế. Anh linh xuất hiện quá đột nhiên, cho trừ Cao Kiện tất cả những người khác giật nảy mình. 7 anh linh, Cao Kiện dĩ nhiên có thể đồng thời triệu hoán 7 anh linh. Đến từ dương trời tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ, ha ha, một yêu dị tiếng cười khẽ từ dương trời phía sau truyền đến. So với tiếng cười càng nhanh hơn một bước, là một cái đen tuyền roi ra, dĩ nhiên đã vô thanh vô tức quyển ở dương trời trên cổ. Nàng là lúc nào làm được? Roi cột, đồng, roi ra nắm chặt, dương trời chỉ cảm thấy thời khắc này khó thở, linh lực vận chuyển tiếp cận đình trệ. Lúc này nếu như theo roi ra phương hướng, có thể nhìn thấy một người mặc màu đen áo da bó người quần da. Vóc người nổ tung mỹ nữ, ánh mắt của nàng hoàn toàn do màu xanh sẫm tạo thành. Làm cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Đây là bản thuộc về Xây Hồn Châu, là Cao Kiện từ phái chủ chiến trong căn cứ lén ra đến. Địa yêu, mị linh duyện. Roi cột là một ràng buộc kỹ năng, nếu như vẻn vẹn đối kháng mị linh duyện, dương trời chí ít còn có thể kiên trì nữa một hồi. Nhưng anh linh giết người không nói công bằng, chỉ nói hiệu suất, ở dương trời bị roi ra phong tỏa linh lực một khắc. Một thấp bé bóng người linh quang lóe lên xuất hiện ở dương trời trước mặt. Chỉ là thời gian trong chớp mắt liền đã giơ tay chém xuống. Chủy thủ trong tay trực tiếp đâm vào dương trời không hề bảo vệ trái tim. Phốp, dương trời hơi thở sự sống trong nháy mắt tiêu tan. Tác vật rong rút ra chủy thủ.